Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 914, không sai, cô ấy mạnh hơn các người. Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến Kha Lỗ bình tĩnh hơn không ít. Anh ta gật đầu, buông tay ra, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Đúng rồi, anh có đói không, có cần tôi làm đồ ăn cho anh không? An Viễn Đạo thấy cả người Kha Lỗ bẩn thỉu, lại bơi ở dưới biển lâu như vậy, chắc đã mấy ngày chưa ăn gì mới đúng. Nhưng không ngờ Kha Lỗ lại lắc đầu. Không cần đâu, tôi vừa ăn một cái đùi thỏ nướng rồi. Đùi thỏ, An Viễn Đạo còn tưởng là mình nghe lầm. Với dáng vẻ chật vật của anh ta, chắc sẽ không nhàn rỗi nướng thỏ để ăn trước khi kêu cứu chứ. Đúng vậy, đùi thỏ, mới nướng xong, ngon lắm. Kha Lỗ vừa nghĩ tới món thịt thỏ nướng nữ binh đó làm là không nhịn được nuốt nước miếng. An Viễn Đạo hỏi, anh ăn ở đâu, sau núi, nữ binh đó nướng ngon lắm. Nhiếp Nhiên, cô gái này lại dám nướng thịt thỏ ở phía sau núi, anh ta đúng là xem thường cô rồi. Buổi sáng yếu đuối như vậy làm anh ta tưởng là cô gái này đổi tính rồi, thì ra là giấu cái đuôi hồ ly của mình đi. Con nhỏ này, suýt nữa thì lừa được cả anh ta. An Viễn Đạo nghiến răng, gật đầu nói, được tôi biết rồi, anh đi ngủ đi. Sau khi nói xong, anh ta đóng cửa phòng lại cho Kha Lỗ, rồi đi về phía sau núi. Bóng đêm tràn ngập căn cứ, An Viễn Đạo đi phăm phăm tới căn nhà của Nhiếp Nhiên. Anh ta đứng ở cửa, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh tối đen như mực bên trong. Hừ, con nhỏ này còn giả vờ ngủ. Cốc cốc cốc, An Viễn Đạo gõ cửa mấy lần, không thấy bên trong có động tĩnh gì, anh ta hừ mũi nói. Thôi đi, toàn mùi thịt thỏ, giả vờ cái gì. Quả nhiên, trong phòng nhanh chóng sáng đèn, cửa được mở ra, Nhiếp Nhiên bĩu môi. Anh ta bán đứng tôi nhanh đấy. Cô chạy đến cái chỗ này để tiện buổi tối nướng thịt ăn à, cái gì gọi là tôi chạy tới nơi này, rõ ràng là lính của mọi người làm hại tôi bị đày đến đây. Nếu cô không muốn làm thì ai có thể ép cô? An Viễn Đạo tức giận chừng cô, nói như anh rất hiểu tôi ấy, nếu như không phải là đến phạt tôi thì tôi đi ngủ đây. Nói xong cô định đóng cửa lại thì An Viễn Đạo chen chân vào, giọng anh ta nghiêm túc hơn mấy phần. Nhiếp Nhiên, tôi không cần biết cô đang tính toán cái gì trong lòng, nhưng đừng có giở trò gì trong lần tác chiến này. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày cười, bây giờ ngay cả dao thái rau tôi cũng không sờ được đến thì còn có thể giở trò gì. An Viễn Đạo thấy cô bày ra vẻ vô tội, lại không bắt được sơ hở của cô nên chỉ có thể oán hận nói. Tốt nhất là như vậy, cách chương.